Nam thần quốc dân là nữ sinh ác ma ở cách vách. Chương 3, góc truyện audio.com. Editor, Mây Mạc Bắc dừng một chút, lời tới bên miệng bị nghẹn trở về cô. Ôm đùi người, thổ lộ, mau chúng ta đi mau. Uông Đông Đông còn đang thúc giục anh là sợ vị chủ nhân này vừa thấy ca thần, liền đi không được. Mạc Bắc cũng không có giải thích nhiều, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy đám người đuổi theo trận đội người có đồng phục đen đỏ giao nhau kia. Làm thành viên mới lát nữa phải đi báo tin, vali hành lý của cô có một bộ đồng phục đội giống nhau như đúc. Thật đúng là có duyên phận. Môi mỏng của Mạc Bắc câu lên một chút, liền nghĩ muốn đi cửa ra ít người nhất kia, lại không nghĩ rằng cô mới vừa quay người lại liền đụng vào cái gì đó. Một màn này phát sinh quá đột ngột, chân dài người đàn ông lui về phía sau một chút, vẫn là không có tránh thoát. Ca thần, trợ lý đi theo phía sau người đàn ông muốn kéo thiếu gia nhà mình ra, nhưng đã không kịp rồi. Hai người kia đã đụng vào nhau, hơn nữa còn là một loại tư thế cực kỳ ái muội. Chóp mũi cọ quá, Mạc Bắc còn chưa kịp cảm giác được đau đớn, mùi thuốc lá dễ ngửi xen lẫn hơi thở liền rót vào toàn bộ. Đối phương đang nhìn cô ấn đường nhíu lại, lưng bởi vì cúi xuống mà hơi hơi cong lên, đồng phục của đội bởi vì cô cọ túm, hơi hơi trượt xuống dưới một chút, lộ ra xương quai xanh gợi cảm bên trong, trong lúc kinh hồn thoáng nhìn, là màu da trắng lạnh nửa trong suốt giống như ngọc sứ tốt nhất thanh quý cấm dục. Lúc này, Mạc Bắc mới ý thức được cô giống như ở trong lòng ngực đối phương. Trên mặt dính ấm áp dư lại trên ngực người đàn ông, thiêu Mạc Bắc có chút phát ngốc, tay chân cũng dừng lại theo. Đại khái là dựa vào quá gần, ở khi Mạc Bắc ngước mắt giống như đến hô hấp của người nọ đều có thể đụng chạm đến. Cũng may trên mặt đối phương mang khẩu trang, màu đen thuần sắc che khuất dung nhan, chỉ lộ ra một đôi mắt triền miên lưu luyến, cố tình thấm lạnh lẽo, đạm mạc làm người rét run. Cô nhận thức người này. Mặc dù trên mặt anh còn mang theo khẩu trang màu đen, nhưng cảm giác sẽ không sai. Đến nay Mạc Bắc còn nhớ rõ ràng, một năm trước hình ảnh chính mình nhìn thấy trên màn hình. Một bóng người ở dưới tình huống hậu phương không có bất kỳ đồng đội nào chi viện, một đường sát lên giết đối phương, lấy một chọi năm, phản kích trong tuyệt địa, lấy được quán quân cuối cùng. Từ đó về sau, Mạc Bắc liền nhớ kỹ ai trò chơi kia kinh. Đánh giã đệ nhất quốc phục tuyển thủ nhân khí lớn nhất. Một khuôn mặt có thể so với siêu sao đang nổi, rất nhiều nhà đầu tư đều muốn tìm anh quay quảng cáo. Cách chương.